Truyền kỳ chiến thần, chương 1177, góc truyện audio.com, chương 1177 bất quá anh ta vẫn lắc đầu. Không phục nói, nhưng Hỏa Vũ Tông chúng tôi là một trong ba tông môn lớn mạnh nhất ở nước Đại Vũ. Cao thủ thần cảnh có khoảng 3 người, coi như anh có thể diệt Hỏa Vũ Tông, đại giới phải trả cũng nhất định không nhỏ. Hơn nữa anh có chỗ không biết. Chúng tôi có được đăng tiên linh đan, hạch tâm linh dịch, bắt nguồn từ ao ở trong mộng. Nếu như anh có thể đi vào bên trong linh trì này, thần thức chẳng phải là có thể khôi phục càng nhanh sao? Nhưng chuyện này, tôi cũng có thể làm. Vì sao lại phải lưu lại một mạng của anh? Tân Trạm nói, bởi vì tôi có thể giúp anh. Trác Cư lập tức nói, linh trì đó mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần. Lần tiếp theo chính là tháng sau. Chỉ có thiên tài ở trong tông môn mới có cơ hội tiến vào bên trong. Dù là anh thật sự có năng lực diệt đi Hỏa Vũ Tông, nhưng thời gian cần bao lâu? Đến lúc đó linh trì đã đóng, cơ hội anh có thể khôi phục thần thức tốt nhất cũng sẽ không có. Mà tôi là đệ tử hạch tâm ở trong một mạch của Tam Trưởng Lão. Tôi có thể dẫn anh đến gặp Tam Trưởng Lão, để anh lập tức trở thành đệ tử hạch tâm. Ngược lại thời điểm lấy thực lực của anh, đương nhiên có thể trổ hết tài năng ở tông môn. Ngược lại thời điểm danh chính ngôn thuận tiến vào linh trì, chẳng phải là tốt hơn sao? Tân Trạm dừng bước, khẽ gật đầu. Lời nói này của Trác Cư cũng thực sự đả động anh. Viên đăng tiên linh đan này anh cũng đã dùng. Lấy phán đoán của anh, linh dịch ở bên trong đan dược đích thật là một loại linh dịch nào đó. Chính là vật này hữu hiệu với thần thức của anh. Như một sợi linh dịch có thể luyện chế đan dược, mới có thể đưa đến loại hiệu quả này. Vậy bên trong linh trì tràn đầy linh dịch, chẳng lẽ có thể khiến anh hoàn toàn khôi phục? Cứ như vậy, bất luận là tự vệ hay là tìm kiếm Diệp Thành, Tân Trạm đều có bảo vệ Tô Huyền. Hậu duệ của tiên nhân phải biết, bọn người Trác Cư cũng chỉ là một đệ tử nhỏ của một tông môn ở nước Đại Vũ của biên giới đại lục này mà thôi. Đối phó với bọn họ, anh vẫn phải phí chút sức lực. Nếu như gặp tu sĩ cường đại hơn một chút, lấy cơ thể bị thương của anh cũng đáng chú ý, hơn nữa thần thức khôi phục, anh cũng có thể lại thông qua điểm sáng trong thức hải liên hệ với Diệp Thành. Chỉ là Tân Trạm cũng biết cái tên Trác Cư này vì mạng sống, chắc chắn đã phóng đại chỗ tốt, che giấu một vài thứ. Những thứ này chỉ khi anh vào Hỏa Vũ Tông mới có thể hiểu rõ. Cũng như cái Hỏa Vũ Tông này, vốn là danh môn chính phái, nhưng tại sao Nhạc Nhất Tuần lại có loại đan dược nhập ma đan này? Còn có cái thải điệp tiên thảo này là một loại dược thảo cực kỳ đặc thù. Tác dụng là đoạt xá. Sau khi đoạt xá, tăng độ phù hợp của linh hồn cùng thân thể. Tam Trưởng Lão kia muốn nó để làm gì? Bên trong Hỏa Vũ Tông, chỉ sợ có bí mật không nhỏ. Hậu duệ của tiên nhân kia là gì? Nhưng Tần Trạm vẫn nhớ kỹ trước khi Trương Đình chết, Vân luôn kêu anh là tiên nhân gì đó. Anh không biết truyền thuyết hậu duệ của tiên nhân sao? Giác Cư sững sờ. Sau đó giải thích nói, trong giới này của chúng tôi có một truyền thuyết, từng có tiên nhân tồn tại, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, tiên tộc biến mất, nhưng truyền thuyết về tiên tộc vẫn giữ lại một chút, trong đó một cái đặc thù, liền có thể thi triển ra lực lượng đặc thù tiên không? Trong lòng Tân Trạm hơi động một chút, không nghĩ tới trong giới này, cũng có loại lực lượng này. Vậy anh cảm thấy tôi là người của bộ tộc kia sao? Hẳn là không phải. Tiên tộc trong truyền thuyết đã hủy diệt mấy vạn năm. Hơn nữa, sau khi tiên tộc sinh ra lập tức có được tu vi cực mạnh, chí ít đạt tới phân thần cảnh. Theo lúc trưởng thành, sẽ còn tăng lên lần nữa. Cho nên, Trác Cư cười khan nói. Tân Trạm có chút im lặng, cũng không nghĩ tới. Mình sở dĩ bị Trác Cư phủ định, là bởi vì quá yếu. Anh cảm thấy thế nào? Thấy Tân Trạm thật lâu không nói, Trác Cư toát mồ hôi chán, thận trọng mở miệng hỏi thăm. Anh ta cũng biết Tân Trạm trả lời sẽ quyết định sinh tử của mình. Giao sợi mệnh hồn của anh ra, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Lời nói của Tân Trạm khiến Trác Cư như được đại xá. Cách chương.